Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cây bút lông thấm máu, rồi tô lên phần phụ ấn đã được cắt trên tứ trụ, thổi vào đó một hơi mạnh, rồi để cho khô lại. Phần thứ hai, ông cầm lấy mấy sợi dây thần bản to, nhúng hết vào sâu máu cho nhuộm thành một màu đỏ bầm, rồi đem cất vào trong cái hộp. Hôm đó là 23 năm Mão, cách đây gần 60 năm, cũng là lúc đứa bé con tên Quanh qua đời. Ông Hai Hổ ôm lấy đứa con nuôi, xác đã lạnh cống, tim đã ngừng đập. Ông thay một bộ đồ màu đỏ cho nó, rồi cho vào một cái thùng gỗ mà lúc đầu ông mang theo. Ông lệnh cho mấy người thanh niên bưng gỗ ra bên ngoài bến đò, sau lưng đình, đi theo hướng sông Bé, một lần nữa trở lại căn nhà cháy để ông chuẩn bị lễ trấn. Con Nguyệt, con Chi với thằng Hiệu, ra đây tao nói. Ông Hai Hổ dẫn mọi người ra khỏi đình, nhìn giáo giác xung quanh, rồi bắt đầu căn dặn. Tối nay đó, giờ tuất, tao sẽ bắt đầu làm lễ trấn yểm năm cái dòng đó lại. Tao với đoàn người chuẩn bị lễ sẽ đi theo hướng sông Bé. Còn tụi bay, đúng giữa giờ Thân, cầm ba cái bát nhang dưới tượng thành hoàng, khởi hành theo đường sông lớn, đường con sông sau nhà con Chi đó. Vì ba đứa bay hợp mạng, sẽ ngồi vào trận để tao trấn yểm tụi nó, cho nên tao không muốn có chuyện gì xảy ra với tụi bay. Mấy con dòng chắc chắn sẽ đi theo tao, và chúng nó sẽ ngăn cản cái chuyện bày binh bố trận, cho nên tụi bay đi được khác, để tụi nó không biết được. Nghe rõ chưa? Ba người gật đầu lia lịa. Ông Hai Hổ đưa cho bọn họ ba miếng bùa đeo trên cổ để phòng thân, rồi sau đó ông bỏ đi cùng với đoàn người, khiêng hết đồ đạc lên ghe lớn, đi thẳng lên trên tỉnh. Trời mưa ba ngày liên tục từ cái lúc lễ minh hôn thất bại, đường đi trơn trượt, từ bến sông Bé phải mất khoảng nửa canh giờ để đi đến căn nhà cháy kia. Mấy cái quan tài vẫn nằm chỏng chơ như cách đây ba ngày. Cái hòm gỗ đựng xác của ông Lâm vẫn còn nằm dưới cái huyệt, chưa được vớt lên. Phải khó khăn lắm mọi người mới lôi được vô trong nhà, vì cái huyệt ngập nước lên láng. Con chó mực đâu? Đem ra đây. Con chó màu đen tuyền, lông lá rậm rạp, đang ngồi yên trong cái củi được thả ra. Ông gõ đầu nó ba cái, rồi mở dây cho nó chạy quanh khắp khu đất. Một lúc sau thì nó sủa vang và cứ chạy vòng vòng thành một hình tròn dưới một tán cây rậm rạp. Ông Hai Hổ lệnh cho mọi người đào một cái hố lớn sâu bằng bốn người lớn ngay dưới chỗ con chó vừa dừng lại. Cứ thế mà người đào người hất đất liên tục, mãi cho đến khi gần tới giờ Thân thì cái hố mới được hoàn thành. Ba người đu xuống dưới đáy hố, bên trên đưa dần dần bốn cái trụ gỗ xuống, rồi bắt đầu nện từng nhát búa tạ rầm rầm, đóng chặt xuống dưới đất. Sau khi cố định thân cột, Hai Hổ cho người quấn hai cọng dây thừng xung quanh đầu và đuôi của bốn cây cột gỗ. Cột dây thắt lại tạo thành một cái hình hộp kính. Đây sẽ chính là chỗ giam cầm mấy con dông quỷ kia. Dần dần, năm cái quan tài được hạ từ trên cao xuống ở bốn góc trong lòng trận. Hai cái quan tài trẻ con xếp liền kề, còn ba quan tài người lớn thì xếp riêng. Trên mỗi nắp hòm gỗ chứa thân xác của dông ma. Ông đều dùng mực máu gà viết lên một chữ xích bằng tiếng Hán, sau đó dùng một lá bùa tím dán lên trên và kêu mấy người dùng dây thừng quấn chặt nhiều vòng phủ kín cả cái hộp. Quay đi vào trong nhà hết đi, khi nào xong việc thì ra lấp đất lại thôi. Mai qua mày ở đây tao nhờ chút việc. Ông Hai Hổ đứng nép dưới một tàn cây để tránh mưa, lôi cái thùng đan tre lớn mà từ nãy tới giờ ông đã giấu kín ở phía sau gốc cây. Mở ra thì ở bên trong chính là xác của con bé Quanh. Ông lấy trong túi vải một cuộn khăn trắng cùng với một cái kim đỉnh đã được trì chú từ hôm qua. Mở nắp, bên trong kim đỉnh chứa một thứ chất lỏng gì đó tựa như nhựa, màu trắng trắng xanh xanh, đổ vào bên trong cái hộp gỗ nơi xác của cô bé mặc đồ đỏ đang nằm trên một lớp thảo dược dày đặc. Nè, anh tính làm gì vậy anh Hai? Ướp xác. Hả? Để làm cái gì? Trấn yểm. Trời ơi, anh nói sao? Ông Hai Hổ vừa đổ nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net